Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nghị. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bà bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nghị để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, share và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nghị xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn sẽ có một ngày mới thật vui vẻ ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái nhất. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đi nghe chuyện thế nào. Lê Hình Nhi, Nghị Tử Đình bỗng nhiên đứng lên, giơ tay hận không thể tát xuống một cái. Chẳng qua anh ta còn chưa kịp đánh, đã bị bà Nghị cản lại. Được rồi, Hình Nhi về trước đi. Lê Hình Nhi cắn môi, biết mình tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có chuyện gì tốt, xách túi lên rời đi. Bà Ngụy nhìn thấy cô ta đi rồi, nhìn sắc mặt xanh mét của Ngụy Tử Đình. Lúc trước là con chọn người, hiện tại còn ầm ĩ cái gì? Không phải là con muốn cãi nhau, mẹ thấy cô ta làm ra chuyện gì không? Lửa giận của Ngụy Tử Đình càng lớn hơn. Bà Ngụy nặng nề thở dài. Mẹ thật vất vả mới nhờ được bà Chu cho các con có thể đi vào đó, hiện tại thì hay rồi. Chưa mang đến lợi ích gì cho nhà họ Ngụy, còn rước lấy một đống phiền toái. Nếu chỉ là đắc tội cô ta, hẳn là Phó Hàn Tranh không đến mức vì một người phụ nữ mà gây khó dễ cho nhà họ Ngụy đâu. Cha Ngụy suy đoán, người làm chuyện lớn, đại đa số đều không hẹp hòi như vậy. Cha quá xem nhẹ tình cảm Phó Hàn Tranh đối với cô ấy rồi. Ngụy Tử Đình nói, từ nét cử nhất động đến ánh mắt nhìn mộ vi vi của Phó Hàn Tranh, anh ta nhìn ra được. Đó là tình yêu thật sự. Lúc ấy ở tiệc rượu, biết được mộ vi vi bị oan ức, sắc mặt anh liền thay đổi. Nếu không phải mọi người đúng lúc xin lỗi, chỉ sợ anh đã muốn ra mặt xử lý thay cô. Anh không bắt anh ta và Lê Hình Nhi xin lỗi, vậy chỉ có một loại khả năng, đó là ghi tạc món nợ này. Không báo thù bọn họ lúc này, nhưng khẳng định về sau sẽ không cho nhà họ Ngụy bọn họ sung tốt. Bà Ngụy nghe xong dò hỏi, tốt xấu gì các con cũng quen biết nhiều năm như vậy, sao con không đi cầu xin mộ vi vi? Cô ta là mợ phó, chắc hẳn Phó Hàn Tranh sẽ nghe lời cô ta. Còn căn bản không thể nói chuyện với cô ấy, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không cho con cơ hội tiếp cận. Ngụy Tử Đình bất đắc dĩ nói. Lúc ấy anh ta tìm đến mộ vi vi còn chưa nói được mấy câu, Phó Hàn Tranh đã tự mình đi tìm người, còn cảnh cáo anh ta đừng tiếp cận cô nữa. Lần này không có cơ hội, về sau sợ là càng không có cơ hội. Bà Ngụy nhìn về phía chồng dò hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Đi bước nào tính bước đấy, chỉ vì xa giận cho một người phụ nữ. Nhiều lắm là làm khó dễ chúng ta một chút, không đến mức quá đáng quá đâu. Chàng Ngụy nói, nếu như họ Phó thật sự muốn làm gì, bọn họ còn có thể làm thế nào được? Phản kháng chỉ khiến đưa tới trả thù càng thêm kịch liệt, không phản kháng cũng chỉ có thể mặc kệ bọn họ thôi. Bà Phó nghĩ một chút nói, gần đây mẹ sẽ đi gặp bà Chu, nhờ bọn họ nói giúp với nhà họ Phó bên kia xem sao. Mẹ, vất vả cho mẹ rồi. Ngụy Tử Đình thưa dài nói. Cha Ngụy nghe xong giận dò, về sau bảo Lê Hình Nhi quản miệng mình cho tốt vào. Hôm nay chậu họa như vậy, về sau nếu không biết thu liễm lại một chút, còn không biết mang tới tai họa gì cho nhà họ Ngụy đâu. Nếu cô ta vẫn như vậy, dứt khoát ly hôn đi. Bà Ngụy nói, vốn dĩ nhà bọn họ cũng không hài lòng người con dâu này, nhưng thấy cô ta sinh cháu trai nên mới miễn cưỡng đồng ý. Dù sao, cho dù ly hôn, lấy điều kiện của Ngụy Tử Đình, bà ta còn có thể tìm cho con trai mình rất nhiều đối tượng linh hồn thương nghiệp tốt hơn. Lúc trước, sống chết muốn kết hôn chính là nó, hiện tại lại muốn ly hôn. Coi hôn nhân là trò đùa thế à? Cha Ngụy lạnh lùng nhìn lướt qua bà Ngụy, không vui trách mắng. Đứa bé còn nhỏ như vậy, người là bà nội như bà, sao có thể nói như thế chứ? Bà Ngụy hậm hực mím môi. Cô ta chẳng có ích lợi gì cho công việc của Tử Đình, còn không giúp đỡ tạo quan hệ tốt với các mợ chủ nhà giàu trong giới. Các có con dâu như vậy thì có lợi ích gì? Cả ngày một lòng một dạ muốn làm diễn viên đóng phim, nhưng giới nhà giàu như bọn họ, coi thường nhất chính là con hát trong giới giải trí. Nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua, Ngụy Từ Đình lo lắng nhà họ Phó sẽ trả thù lại, không đến. Ngược lại, gia đình mấy mợ chủ nhà giàu bị Lê Hình Nhi xúi giục đắc tội nhà họ Phó kia, lại nhiều lần ngáng chân tập đoàn Viễn Đông. Không phải bị khiếu nại chất lượng sản phẩm có vấn đề, thì chính là tin tức xấu mặt của cổ đông tập đoàn. Tóm lại, không có một ngày nào bình yên. Ngụy Từ Đình cả ngày bận trước bận sau giải quyết mấy chuyện phiền toái này, bận đến mức gần như cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi quá độ. Cũng bởi vì những chuyện này nên lòng anh ta vẫn chất đầy lửa giận, cho nên liên tiếp mấy ngày cũng không quay về nhà mà ở lại biệt thự của nhà họ Ngụy. Thật vất vả mới giải quyết được một chuyện phiền toái, về đến nhà đã là đêm khuya. Bà Ngụy cũng sốt ruột đến nửa đêm không ngủ được. Để anh ta trở về, nhìn thấy thân hình gầy guộc của con trai, chẳng cần nói cũng biết trong lòng có bao nhiêu đau khổ. Chuyện đều giải quyết ổn thỏa rồi chứ? Ngụy Từ Đình mệt mỏi dựa vào sofa, miễn cưỡng coi như giải quyết xong. Giải quyết được là tốt rồi, giải quyết được là tốt rồi. Bà Ngụy nói xong, nhanh chóng sai người giúp việc, bưng canh đã hầm lên. Uống bát canh đi, dạo này còn gầy quá. Ngụy Từ Đình ngồi thẳng dậy, nhận lấy bát canh thư dài một hơi. Ngày mai không biết còn có phiền toái gì nữa đây. Ăn canh đi rồi nghỉ ngơi sớm một chút, bà Ngụy đau lòng nói. Ngày ngày nhìn thấy con trai vì Lê Hình Nhi chọc phiền toái mà mệt như vậy, vốn dĩ bà ta đã không thích đứa con dâu này, bây giờ cảm giác chán ghét lại càng sâu thêm mấy phần. Ngụy Từ Đình vừa mới bưng bát canh lên uống hai ngụm, điện thoại lại vang lên. Anh ta bưng bát canh nhận điện thoại. Lại làm sao? Ngụy Từ Đình, cuộc cưng phát sốt, anh nhanh về đi. Lê Hình Nhi lo lắng nói. Ngụy Từ Đình nặng nề thở dài, tuy rằng không muốn để ý Lê Hình Nhi, nhưng dù sao vẫn đau lòng con trai mình. Cô và người giúp việc dẫn thằng bé đến bệnh viện đi, tôi lập tức qua. Hôm nay người giúp việc xin nghỉ, anh bảo tôi làm thế nào? Lê Hình Nhi ở đầu bên kia điện thoại chất vấn, đứa bé cũng bắt đầu khóc nháo. Ngụy Từ Đình cắn răng, tôi lập tức trở về. Nói xong anh ta cúp điện thoại, chuẩn bị rời đi. Xảy ra chuyện gì? Là điện thoại của Lê Hình Nhi. Sắc mặt bà Ngụy trầm xuống hỏi. Cô cưng phát sốt, hôm nay người giúp việc xin nghỉ, còn trở về một chút. Ngụy Từ Đình nói. Nếu không phải vì đứa bé này, anh ta cũng không muốn nhìn thấy cô ta một ngày nào nữa. Bà Ngụy nghe xong tức giận nói. Rồi của cô ta chăm sóc đứa bé thế nào? Sinh bệnh đưa đến bệnh viện, còn gọi điện cho con làm gì? Anh ta cũng bận bịu vừa mới trở về, canh còn chưa kịp uống mấy ngụm. Không chừng ngày mai công ty còn xảy ra chuyện gì khác nữa, Lê Hình Nhi này còn đi kiếm chuyện vào lúc này. Đứa bé quan trọng hơn, con về trước, Ngụy Từ Đình vội vàng nói. Bà Ngụy không yên tâm, trực tiếp nói. Chờ một chút, mẹ thay quần áo rồi đi cùng con. Không cần, không còn sớm, mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Ngụy Từ Đình nhìn đồng hồ, không đành lòng để bà Ngụy đi theo. Nếu không nghiêm trọng, lát nữa mẹ đến bệnh viện, còn về nghỉ ngơi sớm đi. Bà Ngụy nói xong vội vàng trở về phòng ngủ thay quần áo rồi cùng anh ta trở về. Người phụ nữ Lê Hình Nhi kia không biết thương chồng, người làm mẹ như bà ta vẫn đau lòng con trai mình. Hai mẹ con chạy tới chỗ ở của Ngụy Từ Đình và Lê Hình Nhi, đón Lê Hình Nhi và đứa bé đang khóc vì sốt rồi mới đến bệnh viện. May mà bệnh của đứa bé cũng không quá nghiêm trọng, nhưng mà bà Ngụy vẫn quở trách Lê Hình Nhi một phen. Bởi vì nhà họ Ngụy liên tiếp bị người ta gây khó dễ, lại bị thêm việc Lê Hình Nhi dẫn đứa bé đến quay chương trình khiến đứa bé sinh bệnh phát sốt mà huyền náo đến gạ bay chó sủa. Biệt thự số 7 khu Châu Giang thịnh cảnh mỗi ngày lại vô cùng ấm áp ngọt ngào. Hữ Hữ và Điềm Điềm đã 8 tháng không còn ngoan ngoãn ngồi một chỗ chơi đùa như trước nữa. Từ sau khi học bò, hai đứa hưng phấn sử dụng kỹ năng mới khắp phòng khách. Vì thế cô Vivi thường xuyên xoay người lại, sẽ không tìm thấy con đâu. Hai nhóc con không trốn ở sau sofa thì sẽ trốn đằng sau tấm rèm. Kỳ trình thi cử xong, Lạc Thiên Thiên hoàn thành bản nhạc cho bộ phim mới của đạo diễn Mạc Kiều, cho nên cùng nhau sang bên này thăm hai bé bảo nhỏ. Trời ơi, sao hai đứa càng lớn lại càng đáng yêu thế? Kỳ trình vừa vào cửa, nhìn thấy hai bé bảo nhỏ đang bò trên đất thì hô to đáng yêu không chịu nổi. Lạc Thiên Thiên cầm nín, liếc mắt nhìn Kỳ Trình đang nhào tới hai đứa bé. Cậu có thể kiềm chế lại một chút không? đừng dọa con nha người ta. Kỳ Trình ngồi trên đệm, mỗi tay bế một bánh bao nhỏ, ngẩng đầu nhìn cô Vivi nói. Mỗi ngày cậu đều cho con trai con gái cậu ăn đáng yêu để lớn lên sao? Lông mi dài, đôi mắt tròn xoe trong veo, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, khiến cho người ta nhìn thấy đã muốn véo, nhưng lại sợ véo hỏng mất khuôn mặt nhỏ nhắn của hai đứa. Cô Vivi đã quen với hành vi như vậy của cô ấy. Hai đứa là uống sữa, ăn mì lớn lên. Kỳ Trình về hai đứa bé lúc ẩn lúc hiện. Vivi, mỗi ngày cậu đối mặt với hai bánh bao nhỏ mềm mại đáng yêu như vậy, thật sự là hạnh phúc muốn chết. Con trai của Lê Hình Nhi kia nhìn thì cũng tạm chấp nhận được, thế mà đã được cư dân mạng phong làm tiểu manh thần. Như thế đã gọi là tiểu manh thần, hai bánh bao nhỏ đáng yêu làm tim cô phải run rẩy này, mới đúng là đứng ở đỉnh cao nhan sắc đáng yêu. Được rồi, để hai đứa tự chơi, cậu tới đây uống trà đi. Cô Vivi gọi. Các cậu uống đi, mình chơi với hai đứa. Kỳ Trình liên tiếp rời khỏi hai bánh bao nhỏ dù chỉ một lần. Cùng hai bánh bao nhỏ chơi trên đệm đến vô cùng vui vẻ, nghiễm nhiên trở thành một bé kỳ 3 tuổi. Ngay cả điện thoại đồ chuông cũng lười đi lấy, còn nhất định muốn Lạc Thiên Thiên cầm qua cho mình. Một tay Lạc Thiên Thiên cầm miếng hoa quả đang ăn dử, một tay cầm di động đưa cho cô ấy. Cô ấy đưa điện thoại cho Kỳ Trình, điềm điềm ham ăn, lại nhìn miếng hoa quả trong tay cô ấy. Hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tay cô ấy. Miệng bắt đầu kêu ba ba ba ba. Lạc Thiên Thiên nhìn thấy tiểu điềm điềm đang nhìn chằm chằm vào mình, lại nhìn trái cây trong tay mình một cái. Cháu muốn ăn sao? Cô Vivi bất đắc dĩ vỗ trán. Đã quên nói với các cậu, đừng ăn gì trước mặt điềm điềm. Con gái ham ăn hiện tại, bất chấp vừa nhìn thấy người ta ăn cái gì, liền vừa kêu vừa đập bàn, nhất định phải ăn vào miệng cho được. Cô sợ khẩu phần ăn của con bé quá lớn, cho nên vẫn luôn cẩn thận khống chế sức ăn của hai đứa. Nhưng hiện tại cô nhóc này đã nhìn thấy, không ăn được vào miệng sẽ không bỏ qua. Kêu to sau đó một lát sẽ khóc toáng lên. Cô vội vàng kêu người giúp việc chuẩn bị chút trái cây nghiền, bừng cho hai đứa bé ăn một chút. Lúc này Điềm Điềm mới thỏa mãn, không khóc nháo. Kỳ Trình nhìn thấy trái cây nghiền trong bát Điềm Điềm đã thấy đáy thì buồn cười nói. Điềm Điềm đúng là ham ăn trời sinh mà. Cô Vivi bất đắc dĩ cười cười. Cho nên con bé còn nặng hơn anh trai một chút. Có thể ăn được như vậy, cô thật lo lắng về sau trưởng thành sẽ thành một cô nhóc béo. Béo mới đáng yêu, có sao đâu. Kỳ Trình nhìn khuôn mặt tròn tròn của tiểu Điềm Điềm thì cười nói. Lạc Thiên Thiên nghe xong liền hỏi. Chính cậu béo một cái, xem có đáng yêu hay không. Lạc Thiên Thiên, cậu lại trầm trọng mình béo. Kỳ Trình trợn mắt tức giận nói. Đương nhiên bánh bao nhỏ béo sẽ đáng yêu. Cô ấy là người lớn, béo một chút sẽ phá hủy tất cả có được không? Bởi vì hai bánh bao nhỏ nghịch ngợm, mà đến buổi trưa hai đứa đi ngủ, ba người mới có thể ngồi xuống tán gẫu một chút. Cô Vivi pha hồng trà, chuẩn bị chút hoa quả và đồ ăn vặt. Kỳ Trình vui vẻ nhìn hai bánh bao nhỏ, mình mới chụp được. À, tấm này thật đáng yêu. Ôi ôi ôi, tấm này càng dễ thương càng đáng yêu hơn. Ôi trời, Điềm Điềm đáng yêu muốn chết. Lạc Thiên Thiên che chắn nhìn cô Vivi nói. Mặt hàng này lại điên rồi. Mỗi lần tới đây thăm hai bánh bao nhỏ, Kỳ Trình đều có thể hưng phấn giống như tiêm máu gà. Cô Vivi nhấp ngụm trà, cười gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Kỳ Trình đặc biệt thích những thứ đáng yêu dễ thương. Đúng lúc Hữu Hữu và Điềm Điềm đang trong thời điểm mũm mĩm đáng yêu, Kỳ Trình hoàn toàn không có sức chống cự với hai đứa bé. Phó Thi Khâm và Phó Thi Dịch cũng giống vậy, mặc kệ mỗi ngày có làm việc bận rộn đến mấy, thế nào cũng phải chạy tới đây nhìn Hữu Hữu và Điềm Điềm mới ngủ ngon giấc. Đúng rồi, việc sáng tác ca khúc cho chủ đề phim mới của đạo diễn Mạc Kiều thế nào rồi? Đã hoàn thành, bọn họ rất hài lòng. Lạc Thiên Thiên nói. Cũng may có cô hỗ trợ cho ý kiến, ca khúc vô cùng hợp với bộ phim. Kỳ Trình vừa nghe xong, hai mắt lập tức sáng lên rồi nói. Cho nên, nhất định sẽ kiếm được một khoản lớn đi. Tuần sau sinh nhật cậu, cậu phải mời bọn mình một bữa tiệc lớn đây nhé. Lạc Thiên Thiên nghe xong có chút khó xử nhíu mày. Sinh nhật tuần sau, mình có việc không ở trong nước. Có việc. Kỳ Trình nhướng mày, xuống mặt hỏi. Chuyện gì? Ngay cả sinh nhật cũng không tổ chức. Lạc Thiên Thiên cười một tiếng, không nói gì. Cô Vivi nhìn ra manh mối, cười nói. Xem ra, người ta là muốn vứt bỏ chúng ta, cùng anh cổ kia trải qua sinh nhật đây mà. Trọng sắc hình bạn, thấy sắc quên nghĩa. Kỳ Trình hậm hực nói. Nó giống như các cậu chưa từng làm ấy. Lạc Thiên Thiên nhìn hai người đã sớm vô số lần trọng sắc khinh bạn, nói: muốn mình đếm thử cho các cậu nghe, các cậu bởi vì đàn ông mà thả bồ câu mình bao nhiêu lần không? Được rồi, cậu với anh cổ kia cùng nhau đón sinh nhật đi. Mặc dù Kỳ Trình hay oán giận cô ấy, nhưng trong lòng vẫn ủng hộ cô ấy. Dù sao, làm bạn tốt, cô ấy cũng hy vọng tình yêu của Lạc Thiên Thiên có thể nhanh chóng tu thành chính quả. Chờ mình trở lại, các cậu đều rảnh rỗi, nhận định sẽ bổ sung một bữa tiệc lớn cho các cậu. Lạc Thiên Thiên cười nói. Kỳ Trình cầm chiếc cốc hầm hừ nói: vậy cậu cố gắng một chút, sớm mang anh cổ thần bí kia về chúng mình nhìn thử. Tuy rằng bọn họ không thể cùng nhau chúc mừng sinh nhật cô ấy, nhưng ai yêu vào mà chả hy vọng trải qua sinh nhật cùng người mình yêu. Cho nên các cô đều hiểu và ủng hộ việc làm của cô ấy. Lạc Thiên Thiên cười không nói. Cô ấy nghĩ ngày đó còn rất xa, nhưng hiện tại mỗi ngày đều nói chuyện với nhau. Cô ấy cảm thấy khoảng cách của bọn họ đã càng ngày càng gần. Chuyện sinh nhật cô ấy còn chưa nói cho cổ Vân Triệt biết, chỉ hỏi xem tuần sau anh ta muốn đi đâu, sau đó tự mình lặng lẽ đi qua rồi thông báo với anh ta. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên ngồi chơi ở Châu Giang Thịnh Cảnh cho đến khi trời tối, trước khi Võ An Tranh trở về liền rời đi. Lúc gần đi, Kỳ Trình vẫn luôn ôm Tiểu Điềm Điềm không chịu buông tay, rất có ham muốn ôm đứa bé đi. Cuối cùng Lạc Thiên Thiên không chịu nổi cô ấy, bảo cố Vivi bế con gái về nhà rồi cưỡng chế kéo người lên xe. Lái xe của nhà họ Phó lần lượt đưa hai người về nhà, Lạc Thiên Thiên là người cuối cùng về nhà. Tiến vào nhà, WeChat trong điện thoại bỗng nhận được tin nhắn. Cô ấy vừa nhìn thấy thông báo tin nhắn trên màn hình, trên mặt lập tức hiện lên ý cười thật sâu, là tin nhắn của cụ Vân Triệt. Thiên Thiên, ăn cơm thôi. Mẹ Lạc nhìn thấy con gái trở về, gọi một tiếng vọng ra từ phòng bếp. Lạc Thiên Thiên nhìn thấy tin nhắn trên màn hình điện thoại, mỉm môi nói: con đã ăn ở bên ngoài, hai người ăn đi, con về phòng trước. Nói xong cô cầm điện thoại bước nhanh về phòng mình. Mẹ Lạc cau mày nhìn bóng lưng con gái quay về phòng, quay đầu nhìn về phía chồng mình nói: dạo này con bé thường xuyên nhìn di động cười ngây ngô, không phải là dấu chúng ta yêu đương đấy chứ. Cha Lạc đẩy gọng kính nói thầm: lại nói đúng là dạo này thay đổi rất lớn, nuôi tóc dài, quần áo ăn mặc cũng chú ý tỉ mỉ hơn. Yêu đương còn lén lút, cũng không biết dẫn về cho chúng ta nhìn một cái. Cha Lạc không vui nói thầm, luôn có một loại cảm giác cải trắng mình khổ sở nuôi lớn bị người ta ăn trộm mất. Nhưng tức giận nhất chính là ông còn không biết người trộm cải trắng nhà mình là ai. Nên dẫn về thì sẽ dẫn về, gấp cái gì. Mẹ Lạc lại nghĩ rất thoáng, cảm thấy con gái yêu đương là chuyện tốt. Trước kia còn cảm thấy với tính cách kia của con bé, tương lai sẽ không gả được. Nhưng con bé tự yêu đương cũng đỡ khiến bọn họ phải phiền lòng chuyện hôn nhân đại sự. Lạc Thiên Thiên không biết ý tưởng này của cha mẹ, sau khi về phòng liền chần chừ vài phút rồi nhắn tin lại cho cụ Vân Triệt. Qua 2 phút lại có tin nhắn WeChat, cô còn chưa kịp đọc, Nguyễn Mộng đã gọi điện tới. Thế nào, tiến triển gì rồi? Anh ấy vừa trả lời WeChat, hỏi có phải em bận rộn công việc không? Lạc Thiên Thiên nói thật. Trên thực tế, ngày hôm qua dựa theo Nguyễn Mộng chỉ điểm, cả ngày cô không nhắn tin lại cho anh ta một tin WeChat nào. Sau đó không có tin nhắn nào gửi đến, cô còn tưởng rằng anh sẽ không nhắn tin nữa. Cho nên hôm nay vừa vào cửa liền nhìn thấy tin nhắn của anh, cô mới mừng rỡ như điên. Em nhắn lại thế nào? Nguyễn Mộng hỏi. Em nói là đi gặp bạn. Lạc Thiên Thiên nói đúng sự thật, quả thật hôm nay cô ở cùng bạn. Nguyễn Mộng nghe xong thầm suy nghĩ rồi nói. Nửa giờ sau, đăng tấm ảnh em chụp chung với đàn ông lên tài khoản đi, cũng nói là chơi với bạn thật sự vui vẻ. Hôm nay em gặp Vivi và Kỳ Trình, không phải đàn ông. Lạc Thiên Thiên nói. Chị quan tâm em gặp nam hay nữ làm gì, chị chỉ muốn khiến anh ta nghĩ rằng em đi chơi với đàn ông. Lúc trước bọn em chụp tấm ảnh này chính là vì hôm nay đấy. Nguyễn Mộng nói. Dạo này bọn họ liên lạc rất nhiều, đây là thời điểm để thử tên đồ cổ này một chút. Lạc Thiên Thiên bất đắc dĩ thở dài. Được rồi. Tuy rằng cô cũng hiểu lừa anh như vậy không tốt, nhưng mà cô lại muốn biết anh có phản ứng gì hay không. Nếu anh có một chút ghen, điều đó đại diện cho việc anh thích cô, cho dù chỉ là một chút. Nếu anh ta có phản ứng ghen, vậy là hành động cho tới nay đã có hiệu quả. Nếu không có phản ứng, chị sẽ tổng kết kinh nghiệm không ngừng cố gắng của em. Nguyên Mộng trang nghiêm nói. Chỉ mong tên đồ cô kia động lòng với cô nhóc này. Như vậy cũng không uổng kịch bản bọn họ vắt hết óc để lừa anh ta. Nếu anh ta cắn câu, như vậy còn có thể tranh thủ. Anh ta không đi giúp Cố Tư Đình. Như vậy uy hiếp đối với Cố Vi Vi và Phó Hàn Tranh sẽ giảm đi một phần. Nhưng nếu anh ta không cắn câu, cô thực sự đau đầu nghĩ phải làm thế nào mới bắt được tên đồ cổ dầu muối không ăn này. Lạc Thiên Thiên nghe xong lời Nguyên Mộng nói, tâm trạng cũng có chút thấp thỏm. Nếu anh hoàn toàn không thèm để ý, không có phản ứng gì, vậy đoạn tình cảm này cô còn nên tiếp tục kiên trì nữa không? Sau một lúc lâu, Nguyên Mộng không nghe thấy cô nói gì nữa thì lên tiếng hỏi lại. Làm sao? Sợ hãi? Chị Nguyên Mộng, ép buộc một người không thích mình, thật sự có đúng không? Lạc Thiên Thiên lẩm bẩm. Đối phương đã biểu đạt rõ ràng không thích cô, nhưng mà cô lại không chấp nhận, dây dưa không dứt. Nghĩ rằng chỉ cần mình thật lòng thích, một ngày nào đó anh sẽ động lòng với cô. Chuyện tình cảm này làm sao gọi là ép buộc được? Đàn ông theo đuổi phụ nữ theo đuổi đàn ông là chuyện rất bình thường. Trên đời này nào có tình cảm lưỡng tình tương duyệt khi vừa mới quen biết đâu. Còn không phải đều cần có kịch bản mới tán được sao? Nguyên Mộng ở đầu bên kia một tay kẹp thuốc lá, hít một hơi rồi nhả khói. Nhưng mà em sợ anh ấy vẫn không thích em. Lạc Thiên Thiên thở dài. Sợ cái gì? Không phải còn có chị bày mưu tính kế cho em sao? Nguyên Mộng vừa nghe, cô không tự tin như vậy, tiện thể nói. Đời có được mấy đôi yêu đương, đúng lúc em thích đối phương cũng thích em đâu. Tình cảm đều phải từ từ bồi dưỡng. Phó Hà Tranh còn không phải bị vợ giam giữ sao? Em phải tin tưởng bản thân mình một chút chứ. Điều kiện ngoại hình của Lạc Thiên Thiên không kém. Hơn nữa, tính cách cũng rất khiến người ta thích. Tên đồ cổ kia nhiều năm như vậy, gần như rất ít tiếp xúc với người khác. Hai người bọn họ có thể đi đến bước này, đã là chuyện khó có thể tin rồi. Cho nên, muốn hoàn toàn bắt được anh ta, phải tốn thời gian và lòng kiên nhẫn. Điều này cũng là đương nhiên. Chị Nguyên Mộng, tuần sau là sinh nhật em muốn... Lạc Thiên Thiên muốn nói lại thôi. Nguyên Mộng cười khẽ. Muốn đi gặp anh ta? Vâng. Lạc Thiên Thiên nhỏ giọng lên tiếng. Nếu em thật sự muốn đi thì đi đi. Dù sao, mãi nói chuyện qua mạng cũng không phải là chuyện hay. Nguyên Mộng nói. Mặc dù mỗi ngày hai người đều liên hệ, nhưng phần lớn là đều trò chuyện trên WeChat, ngẫu nhiên gọi cuộc điện thoại mà thôi. Liên hệ như vậy sẽ không có được bao nhiêu tình cảm. Tình yêu vẫn nên mặt đối mặt, nhìn thấy người thật rồi tán tỉnh mới có thể được. Lạc Thiên Thiên nghĩ một lúc dò hỏi. Vậy em gặp mặt có cần chú ý gì không? Nhanh chóng đi mua mấy bộ nội y gợi cảm đi. Nguyên Mộng lập tức nói. Lạc Thiên Thiên không còn gì để nói. Cô chỉ muốn gặp mặt người ta, rồi cuộc chị ấy đang nghĩ cô đi làm gì chứ. Tuy rằng ngàn dặm tiễn đưa rồi lan giường khá có hại với phụ nữ, nhưng em đã nhận định người này, liền nhanh chóng đẩy ngã anh ta đi. Nguyên Mộng vô cùng nghiêm túc xúi giục. Bọn họ yếu qua mạng như thế, có thể phát triển ra cái gì chứ? Cho nên phải mau chóng phát triển chút quan hệ thực tế mới được. Chị Nguyên Mộng, cái này quá khó. Lạc Thiên Thiên nghe cô ấy nói xong, mặt cũng đã đỏ không chịu được. Đừng nói tới chuyện đẩy ngã anh. Nghe chị đi, trước khi đi, mua hai bộ nội y gợi cảm. Cũng không cần quá gợi cảm, sẽ khiến anh ta nhận ra em cố ý. Mua áo ren màu hồng phấn hoặc màu xanh cũng được. Nguyên Mộng tự hỏi, đề nghị loại nội y màu sắc cho cô. Chị Nguyên Mộng. Lạc Thiên Thiên xấu hổ ngắt lời cô ấy, nhỏ giọng ngập ngừng. Chuyện này, em thật sự không làm được, chị nghĩ cũng đừng nghĩ. Chờ anh ta đến đầy ngã em, thì không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Nguyên Mộng nghe thấy liền sốt ruột, nói. Cho nên, chúng ta phải ra tay trước, để chiếm lợi thế. Em đầy ngã anh ta trước. Đến lúc đó giường cũng đã lăn rồi, quan hệ mới càng gần gũi hơn một bước. Chẳng lẽ em muốn vĩnh viễn nói chuyện qua mạng? Em... Lạc Thiên Thiên càng nói đến việc yêu đương càng đỏ mặt, hỏi. Không thể đổi biện pháp khác à? Trước kia cô còn cảm thấy mình nói chuyện rất lớn mật. Sau khi quen biết Nguyên Mộng, cô mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Cô gái này mà nói chuyện đen tối thì không hề có điểm dừng, trâu bò khiến cô không theo kịp. Chuyện đầy ngã này không có kinh nghiệm cũng không sao, chỉ cần có lá gan là được. Nguyên Mộng tiếp tục ân cần dạy bảo. Em không có can đảm. Lạc Thiên Thiên nói thẳng. Loại chuyện này, có cho cô 100 lá gan, cô cũng không dám làm. Không phải em tìm anh ta ăn mừng sinh nhật sao? Hoặc là anh ta uống say, hoặc là tự mình uống say. Chuyện tiếp theo, không phải dễ làm hơn à? Nguyên Mộng thoải mái nói. Lạc Thiên Thiên thở dài, khó xử nói. Chị Nguyên Mộng, có đánh chết em cũng không làm loại chuyện này đâu. Cầu buông tha. Đừng mà, các em chính là ngoài miệng thì ngại, nhưng thân thể lại rất thành thực. Lúc trước Vivi chê chị ra ý kiến bị ổi. Kết quả thì sao? Còn không phải làm theo ý kiến của chị đấy à? Nguyên Mộng hừ hừ, thâm thía phân tích. Chẳng lẽ em ngàn dặm xa xôi chạy tới chỉ vì cùng nhau chúc mừng cái sinh nhật, ăn hai miếng bánh ngọt, sau đó lại trở về trời Nam đất Bắc tán gẫu qua mạng. Vậy hai người có nói chuyện đến năm tháng nào cũng không thể tiến triển được đâu. Cho nên, biện pháp đơn giản thô bạo nhất chính là đẩy ngã đối phương, hoặc là để đối phương đẩy ngã mình. Tên đồ cổ của Vân Triệt kia luôn không thích tiếp xúc với người khác. Hẳn là rất nhiều năm chưa chạm qua phụ nữ. Cho nên, chỉ cần đẩy ngã anh ta, nhất định anh ta sẽ khắc sâu ký ức, không thể nào quên được cô ấy. Lúc này không thể quên được, sẽ nhớ nhung, mà nhớ nhung còn không phải để trong lòng sao? Nguyên Mộng càng ngày càng phát hiện mình có thiên phú làm thầy dạy yêu đương. Giữa em và anh ấy còn chưa phát triển đến bước đó, Lạc Thiên Thiên giải thích. Hiện tại còn chưa có quen biết nhiều, chưa hiểu nhau, thậm chí còn chưa xác định quan hệ yêu đương, đã trực tiếp nhảy tới bước kia, như vậy cũng quá nhanh rồi. Yêu đương còn cố định từng bước sao? Nguyên Mộng buồn cười nói tiếp. Cô gái ngốc, em đẩy ngã anh ta, sau đó lại bắt anh ta chịu trách nhiệm. Như vậy quan hệ của hai người có thể nhảy vọt tới bước phát triển mới. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, còn muốn yêu đương theo bước chậm rãi quen biết, chậm rãi hiểu nhau, rồi xác định quan hệ. Chẳng lẽ phải chờ đến kết hôn mới lan giường sao? Đối với tên đầu cổ của Vân Triệt kia, loại hình thức nguội lạnh này căn bản không thể nào tốt được. Cô nhóc này quá ngây thơ, không có can đảm đi làm chuyện này. Nhưng mà không làm như vậy, cô ấy và cô Vân Triệt có thể vĩnh viễn sẽ không nóng không lạnh nói chuyện qua mạng như vậy. Chị Nguyên Mộng, dù sao mà kệ nói thế nào, em cũng không thể làm như vậy được. Lạc Thiên Thiên kiên quyết từ chối làm theo kế hoạch của Nguyên Mộng. Cô ngốc, đối phó với loại người như anh ta phải dùng chiêu độc. Dù sao cuối cùng mục đích chính là yêu đương với anh ta. Yêu đương cũng phải lăn giường. Lăn giường trước rồi là yêu đương, mặc kệ thứ tự trước sau như thế nào, cũng giống nhau đúng không? Nguyên Mộng thật sự bị lá gan nhỏ của cô ấy làm cho gấp đến độ cuồn cào tim gan. Đối mặt với người đàn ông mình thích, chẳng lẽ không nên thời thời khắc khắc muốn đẩy ngã anh ta sao? Đương nhiên không giống, Lạc Thiên Thiên kiên quyết nói. Dù sao chuyện Nguyên Mộng nói có đánh chết cô cũng không làm được. Chỉ cần em khiến anh ta uống say dưới hạ cục, nếu không thì làm cho mình uống say, quyến rũ anh ta, khiến anh ta đổ trước em. Chuyện đơn giản như vậy rất khó làm sao? Nguyên Mộng thật khó hiểu, chuyện đơn giản như vậy có cái gì mà khó xử? Em không trêu bò như chị, Lạc Thiên Thiên nói. Chỉ cần nghĩ cô đã cảm thấy xấu hổ không chịu được, đừng nói là bảo cô đi làm thật. Nguyên Mộng ở đầu bên kia đã gấp đến độ cao tường, hấp dẫn từng bước. Chị nói cho em biết, nếu giữa đàn ông và phụ nữ mà đã lăn giường, quan hệ sẽ xảy ra thay đổi lớn. Đó là chuyện khác, em không làm được. Lạc Thiên Thiên nặng nề thở dài. Đạo lý Nguyên Mộng nói cô cũng hiểu, nhưng mà cô thật sự không làm được chuyện này, thậm chí ngày càng nghĩ cũng không dám nghĩ. Ai ra em thật sự khiến chị muốn gấp chết. Nguyên Mộng ở đầu bên kia thở dài, khuyên nhủ. Đánh ngã hoặc là bị đánh ngã đều tính là một bước mấu chốt. Bắt được tiền đồ cổ kia. Nếu cô chỉ qua đó mừng cái sinh nhật, cắt miếng đánh ngọt, vậy lúc trở về, quan hệ của bọn họ sẽ không tiến triển quá lớn. Bên Cố Tự Đình đã đang từng bước thực hiện kế hoạch, không biết bước tiếp theo muốn làm cái quỷ gì. Cho nên trước khi anh ta hành động, bọn họ phải đảm bảo Cố Vân Triệt sẽ không bị nhà họ Cố lợi dụng. Thậm chí tốt nhất có thể đứng về phía bọn họ. Cho nên đối với loại phương thức theo đuổi đàn ông nguội lạnh này của Lạc Thiên Thiên, cô ấy thực sự rất sốt ruột. Chị Nguyên Mộng, em tự có cách của mình. Có lẽ cả đời này không thể trở thành người trong lòng anh ấy, nhưng em thích có một trái tim trong sạch. Lạc Thiên Thiên kiên quyết nói. Có lẽ biện pháp của Nguyên Mộng hiển nhiên có thể giúp quan hệ của cô và cô Vân Triệt gần hơn một bước. Nhưng mà như vậy cô sẽ thấp thỏm lo âu. Nguyên Mộng nghe xong lời cô ấy thì trầm mặc một trận rồi nói: "Được rồi, làm theo ý của em đi. Nhưng cũng chuẩn bị một chút. Nhỡ đâu em muốn đẩy ngã anh ta, hoặc là anh ta muốn đẩy ngã em thì sao?" "Chị Nguyên Mộng!" Lạc Thiên Thiên trầm giọng kêu. "Được rồi, chị không bắt em đi hạ gục anh ta. Vậy tốt nhất bày ra mị lực của mình. Nhớ đâu anh ta thực sự muốn hạ gục em thì sao?" Nguyên Mộng cười nhạo nói. Tuy rằng chuyện như vậy gần như không có khả năng xảy ra. Lạc Thiên Thiên cười nhẹ. "Anh cũng không phải loại người như vậy." "Vâng vâng vâng, đồ cổ băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi trần." Nguyên Mộng bất đắc dĩ đành phải thúc giục. "Được rồi, nhanh đi đăng ảnh, tán trai đi." Thật ra, rốt cuộc họ Cổ kia có bao nhiêu đáng sợ, cô là người rõ hơn bất cứ ai. Trong nháy mắt, đã có thể giết chết mười mấy tên khủng bố. Mắt cũng không chớp lấy một cái. Làm sao là người tốt cho được? Trước kia Vivi nói, cô ấy và Nguyên Sóc mạnh mẽ đến biến thái. Vậy cô Vân Trệ kia chính là biến thái trong biến thái. Quả thật, giống như một yêu tinh. Lạc Thiên Thiên cúp điện thoại của Nguyên Mộng, mở tấm ảnh chụp với em họ đã sớm chuẩn bị tốt ra. Vì để ảnh chụp có thể đẹp một chút, dựa theo yêu cầu của Nguyên Mộng, cô ấy đã dẫn em họ đi sửa soạn một hồi mới chụp được ảnh mà Nguyên Mộng ưng ý. Cô mở ảnh ra nhìn một lúc lâu, đã có chút do dự mình có nên đăng lên hay không. Đăng lên cô Vân Triệt nhìn thấy sẽ có phản ứng gì. Do dự mất gần nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cô vẫn làm theo lời Nguyên Mộng nói. Đăng ảnh lên dòng thời gian, chỉ cô Vân Triệt mới có thể nhìn thấy được. Nhưng mà sau khi đăng bài, WeChat của cô Vân Triệt vẫn không thấy gì. Sau đó cô liền chằn chọc buồn khổ chờ đợi. Đợi đến khuya mới chủ động gọi điện thoại qua. Điện thoại vang lên vài tiếng, cô Vân Triệt mới nghe máy. "Chuyện gì?" "Ngại quá, vừa rồi ở bên ngoài di động hết pin, không trả lời được tin nhắn của anh." Lạc Thiên Thiên nói dối. "Không sao, cô và bạn chơi vui vẻ là được rồi." Giọng điệu của cô Vân Triệt lạnh nhạt, hơi chứa vị chua. Người đàn ông trong tấm ảnh đứng gần cô ấy như vậy, hai người cười vui vẻ đến như vậy, có vẻ như quan hệ không giống bình thường. "Chơi rất vui." Lạc Thiên Thiên cười nói. Cô Vân Triệt chậm mặc một lúc rồi hỏi. "Bạn trai?" "Bây giờ còn chưa thể coi là như thế." Lạc Thiên Thiên khẩn trương thở dài nói. "Người tôi thích không thích tôi, nên tôi làm gì bây giờ?" Cô Vân Triệt kìm nén và im lặng một lúc lâu, nói. "Từ bỏ." Lạc Thiên Thiên hoảng hốt một trận. Dù cuộc anh ta nói là cô từ bỏ anh hay là từ bỏ em họ, giả vờ ái muội với cô trong tấm ảnh. "Người kia quá trẻ và khô khan, không thích hợp với cô." Cô Vân Triệt nhấn mạnh. "Người trong ảnh kia nhìn qua có nhỏ hơn cô mấy tuổi, làm sao chăm sóc và che chở cho cô ấy được?" Lạc Thiên Thiên nghe ra anh chỉ là chị em họ trong ảnh, âm thầm mím môi cười cười. "Cậu ấy nhỏ hơn tôi một chút, có đôi khi không hiểu chuyện một chút, nhưng mà chuyện tình cảm, nó có thích hợp hay không thích hợp, chỉ có thích hay không thích thôi." Nửa câu đầu là nói tấm ảnh, nửa câu sau lại là nói cho anh nghe. Cô nhớ rõ anh từng nói với cô, bọn họ không cùng một thế giới, anh không thích hợp với cô. Nhưng mà từ ngày anh xuất hiện trong thế giới của cô, những điều cô lo lắng cũng không phải là bọn họ thích hợp hay không thích hợp. Mỗi ngày, cô đều cẩn thận duy trì liên hệ với anh, cẩn thận thích anh, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ biết tấm lòng của cô, lại sợ ngày nào đó anh biết sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ với cô. Một ngày lại một ngày, cô chìm trong chờ mong và sợ hãi, chờ đợi tình yêu của mình có thể nở hoa. "Cậu ta sẽ khiến cô tổn thương." Cô Vân Triệt nói. "Không biết vì sao, từ khi liên hệ với nhau, anh ta càng ngày càng quan tâm nhiều đến cô gái mình vốn không nên quan tâm này." Nháy mắt khi nhìn thấy tấm ảnh, thậm chí trong lòng anh có chút hụt hẫng. Nếu là trước kia, anh ta sẽ cho rằng tâm tư của cô luôn đặt trên người anh ta, cho nên anh ta vẫn cẩn thận tránh cho quan hệ của bọn họ vượt qua giới hạn. Nhưng khi nhìn thấy cô và người đàn ông khác chụp ảnh chung, trong lòng bỗng nhiên có chút nặng nề. Nếu là người thật lòng thích, cho dù bị thương, cho dù đợi lâu đến mấy, tôi nghĩ tôi cũng cam tâm tình nguyện, Lạc Thiên Thiên nói. Đương nhiên những lời này là nói cho cô Vân Triệt. Cô muốn nói cho anh biết, cho dù anh không thích cô thích anh cũng là cam tâm tình nguyện, không oán, không hối hận. Cố Vân Trị nghe như vậy thì im lặng một lúc, cuối cùng hỏi. Nếu người cô thích vĩnh viễn không cho cô được thứ cô muốn, cũng không oán không hối hận sao? Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên, sau đó nói. Chân chính thích một người không phải yêu cầu đối phương báo đáp. Nếu thích người đó, vừa lúc người đó cũng thích mình, đó là may mắn. Nhưng nếu đối phương không thích mình, thì có thể gặp gỡ một người khiến mình trả giá hết mọi thứ cũng là may mắn. Trước khi gặp được anh, cô chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày chính mình bởi vì một người mà canh cánh trong lòng, ngày nhớ đêm mong như vậy. Có lẽ không được đáp lại sẽ mất mát, nhưng có thể gặp được một người như vậy, cô lại cảm thấy may mắn. Dù sao, nếu không có anh xuất hiện, có lẽ cả đời này cô cũng sẽ không cảm nhận được thích một người sẽ có tâm trạng gì. Thiên Thiên, mong rằng người cô thích cũng sẽ thích cô. Cổ Vân Triệt từ đáy lòng nói. Lạc Thiên Thiên mím môi cười khổ, sau đó nói. Cảm ơn, nhưng mà người cô thích chính là anh. Cô thật muốn nói, nếu anh thích tôi, vậy mong ước của tôi có thể trở thành sự thật. Nhưng mà lời nói đến bên miệng, cuối cùng vẫn khó có thể bật ra. Không còn sớm nữa, cô nghỉ ngơi đi. Cổ Vân Triệt nói. Tôi còn chưa muốn nghỉ ngơi. Gần đây, anh sẽ đi đâu? Lạc Thiên Thiên dò hỏi. Cổ Vân Triệt cũng không giấu giếm, ăn ngay nói thật. Qua vài ngày nữa, hẳn là sẽ tới Bangalore. Chẳng qua, anh ta cũng không nói rõ vì sao anh ta sẽ tới đó. Bangalore? Lạc Thiên Thiên ngạc nhiên, nhất thời không nhận ra chỗ này là ở nước nào. Cổ Vân Triệt thấp giọng cười một tiếng. Ở phía nam Ấn Độ, tôi muốn đến ngôi đền Shiva ở ngoại ô Bangalore gặp một người. Ồ, vậy anh chú ý an toàn. Lạc Thiên Thiên nói. Ừm. Cổ Vân Triệt nhàn nhạt lên tiếng rồi cúp điện thoại. Lạc Thiên Thiên cầm điện thoại, mím môi trầm mặc, sau đó lập tức đi tra vé máy bay đến Bangalore, cùng với vị trí của ngôi đền Shiva mà Cổ Vân Triệt nói. Cô vừa mới đặt vé máy bay xong, đang lúc tra cứu nơi dừng chân và phương tiện giao thông, Nguyên Mộng lại gọi điện thoại tới. Vừa mới nhấc máy đã trực tiếp hỏi. Đang anh chưa? Đồ cổ có phản ứng gì? Hình như anh ấy thực sự hiểu lầm. Lạc Thiên Thiên nói. Đã gọi điện hay WeChat? Lịch sử trò chuyện thì sao? Nguyên Mộng dò hỏi. Tuy rằng Lạc Thiên Thiên có thể thuận lại nội dung nói chuyện của hai người, nhưng có chút cảm xúc vẫn cần phân tích từ tiếng nói và ngữ điệu. Ngay từ lúc đầu, bọn họ bàn bạc, Lạc Thiên Thiên đã đồng ý. Cô sẽ ghi âm lại cuộc gọi của hai người. Khi gặp phải chuyện không thể giải quyết được, thì có thể nhờ Nguyên Mộng hỗ trợ phân tích. Để em gửi ghi âm cuộc gọi trò chuyện cho chị. Lạc Thiên Thiên nói. Nguyên Mộng cúp điện thoại, mở đoạn ghi âm cuộc gọi của hai người, nghe lại mấy lần, mới gọi điện tới lần nữa. Hình như đồ cổ này có chút ghen đấy. Ghen? Nhất thời Lạc Thiên Thiên có chút chưa phản ứng lại, hỏi. Có sao? Sao em không nghe ra? Cái này gọi là trong nhà chưa tò ngoài ngõ đã tường. Bây giờ là lúc người cố vấn này phát huy tác dụng đấy. Nguyên Mộng kiều ngạo cười một tiếng, phân tích cho cô. Có điều ghen cũng tốt. Ghen chứng tỏ ít nhiều anh ta vẫn để ý đến em. Có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra. Thật sao? Lạc Thiên Thiên không quá tin tưởng. Đồ cổ nói người đàn ông trong anh không hợp với em. Một là lo lắng cho em, hai chính là ghen đó. Nguyên Mộng đầy kinh nghiệm an ủi dặn dò. Lần này gặp mặt nhất định phải xuất ra tất cả bản lĩnh của em để hạ gục anh ta. À không, để cho anh ta hạ gục em. Chị Nguyên Mộng, Lạc Thiên Thiên kêu lên. Tận dụng thời cơ, bỏ lỡ sẽ không còn. Đây là thời điểm giúp quan hệ của hai người tiến thêm một bước. Nguyên Mộng nói. Cô ấy còn tưởng cô Vân Triệt sẽ luôn thờ ơ. Kết quả vẫn là động lòng. Nghe giọng điệu nói chuyện vừa rồi, không biết trong lòng đã chua thành dạng gì rồi. Chị Nguyên Mộng, chúng ta có thể đừng nói cái này được không? Lạc Thiên Thiên thở dài. Được, không nói cái này. Khi nào em đi gặp anh ta? Nguyên Mộng biết cô xấu hổ nên dứt khoát chuyển đề tài khác. Lạc Thiên Thiên mím môi vẫn nói thật. Qua hai ngày nữa em sẽ đi. Hay là chị đi cùng em nhé? Nguyên Mộng đề nghị. Chị Lạc Thiên Thiên đi sẽ không gấp gáp đẩy ngã đồ cổ. Nếu có cô ấy đi thì có thể tạo cơ hội. Không cần. Lạc Thiên Thiên kiên quyết từ chối. Được, chị không làm bóng đèn nữa. Nguyên Mộng đáng tiếc thở dài, dặn dò. Vậy em cố gắng một chút, cho dù không hạ gục được anh ta, thì hôm nay... thì hôn anh ta mấy cái, chắc cũng được chứ. Dù sao cũng phải có chút thu hoạch đúng không? Bọn họ luôn nói chuyện thả thính qua mạng, yêu qua mạng hay là tình yêu platonic thế? Tình yêu platonic, tình yêu lý tưởng thân khiết, tình yêu phi tình dục. Chị Nguyên Mộng, cảm ơn ý tốt của chị. Nhưng người gặp mặt là em có được không? Lạc Thiên Thiên giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, chúc em lên đường may mắn. Nguyên Mộng cũng không miễn cưỡng. Tuy rằng cô ấy rất muốn đi, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu cô ấy thật sự đi cùng Lạc Thiên Thiên, bị Cổ Vân Triệt phát hiện được, ngược lại còn có thể thành chuyện xấu. Ở tập này mình xin phép dừng tại đây nhé. Mong rằng ở tập sau, Lạc Thiên Thiên sẽ đẩy ngã được anh Cổ Vân Triệt thần bí kia. Một người đàn ông thần bí rất có sức hấp dẫn phải không nào? Không những thế, lại có một thân thủ phi phàm và còn rất nhiều điều bí ẩn chưa được khám phá từ anh ta. Chúng ta hãy cùng đón nghe tập tiếp theo nhé. Chúc các bạn sẽ có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và có một ngày thật ấm áp và hạnh phúc.